Âm Vong xin được phép kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với tần số âm và giọng đọc của Âm Vong. Buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ đến với một câu chuyện được mang tên là Nghiệp Trùng Tang của tác giả Diễm Quỳnh. Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe qua sự diễn đọc của Âm Vong. Một buổi sớm mùa thu làng Vạn Đông, khi mặt trời dần ló dạng sau lũy tre làng, nhà họ Trịnh bắt đầu vang lên những tiếng bước chân qua lại dồn dập, cùng với tiếng sai bảo của bà Tư, con dâu trưởng họ Trịnh. Còn Hương đâu? Nhanh cái chân đi dọn dẹp phòng trống ở dưới nhà đi xem nào. Đã mấy ngày rồi mà mày còn chưa dọn được đấy. Từ trên nhà lớn, giọng nói của bà Tư vang vọng khắp cả căn phòng. Cô Hương, người giúp việc trong nhà, nghe thấy tiếng bà nhắc nhở thì vội vã cầm chổi, rẻ lau, nhanh chân chạy đến chỗ căn phòng ở dưới nhà dưới mà dọn dẹp. Bà Tư là một người ưa sạch sẽ, vì thế nếu để bà phát hiện trong nhà có bất kỳ một vết bụi bẩn nào, dù chỉ là nhỏ nhất thôi, thì cô Hương cũng sẽ bị quở trách. Biết tính cách ấy của bà nên cô làm việc rất chăm chỉ. Nhưng cái phòng trống ở dưới nhà dưới đã không có ai sử dụng mấy chục năm nay rồi. Nhiều lần con cháu cũng khuyên bà phá nó đi mà xây cái mới, bởi dẫu sao cũng không có ai sử dụng đến. Nhưng bà tuyệt nhiên không có đồng ý. Cứ hễ ai bảo đập đi xây lại là bà lại chửi đồng lên, nên mọi người cũng thôi không có nhắc đến. Bà Tư là con dâu trưởng và cũng là người con dâu duy nhất của nhà họ Trịnh. Nghe nói năm xưa bố chồng của bà sinh ra được 3 người con, nhưng đều chết non. Chỉ có chồng bà là giữ được, nên trong nhà chỉ có chồng bà là con nối dõi. Sau khi chồng mất, mọi tài sản và quyền lực đều nằm trong tay của bà Tư. Nhà Trịnh xưa nay nổi tiếng là giàu có, đất đai ruộng vườn nhiều vô số kể. Đáng lẽ ra sau khi người nối dõi mất thì họ hàng phân thân thích nhất phải đến mà giành quyền lợi, đòi chia chác tất cả đất đai. Nhưng tuyệt nhiên không có ai làm điều đó. Biết rằng trong nội tộc có nhiều người dòm ngó đến khối tài sản khổng lồ này, nhưng chẳng có ai đủ can đảm mà bước vào nhà. Vì thế mà bà Tư trở thành người nắm giữ toàn bộ tài sản của nhà họ Trịnh. Hôm nay là ngày giỗ của ông Lý chồng bà, nên từ sáng sớm ai cũng tất bật chuẩn bị cơm nước để mà cúng. Các con của bà từ trên thành phố cũng đã chuẩn bị về đây làm giỗ bố. Hai vợ chồng bà với nhau thì có 3 người con trai và 1 người con gái. Người con trưởng sống cùng với bà và gia đình tên là Dũng. Người con thứ tên là Cường đang sinh sống với gia đình trên thành phố, và người con út là Hạnh cũng sống cùng với bà ở dưới quê. Hai người con trai thì đều có sự nghiệp. Ba gia đình ổn định, chỉ có mỗi cô út là chưa có lấy chồng, mặc dù đã gần 30 tuổi. Thế nên bà Tư tính sau khi dỗ chồng được vài hôm thì sẽ bàn với bà Mai tìm một mối duyên nào đó cho đứa con gái của mình. Nhưng ngặt nỗi, cô út lại khó tính và ương bướng, lại chơi bời lêu lổng, nên trước giờ cũng khó có người nào thuận mắt. Bà Tư ngồi trầm ngâm ở trên tấm phản lớn ở trên phòng khách, suy nghĩ về chuyện của Hạnh, thì đột nhiên cô Hương chạy vội lên nói. Dạ, bà ơi, bà cho con xin chìa khóa nhà dưới để con dọn dẹp. Bà Tư liếc mắt cô một cái, giọng nói càu nhàu vang lên. Thế mà từ nãy giờ mày không bảo tao, cứ tưởng là mày dọn dẹp xong rồi chứ. Đây, chìa khóa đây, dọn dẹp nhanh lên rồi xuống bếp mà làm cơm. Hôm nay là giỗ của ông chủ, làm thế nào đầy đủ vào nghe chưa? Mà nhớ kỹ lời tao dặn, dọn cái gì thì dọn, nhưng tuyệt đối không có được động vào cái hũ ở góc nhà, nhớ chưa? Dạ dạ, con nghe bà, con xin vâng. Hương gật đầu lia lịa, nhận lấy chùm chìa khóa từ bà rồi nhanh chân đi dọn dẹp. Bà nhìn theo bóng của cô mà thở dài ngao ngán, trong lòng bỗng chốc có một chút thương cảm. Nhà Trịnh có quy định, nếu muốn vào đây làm việc thì người đó chỉ có một thân một mình, không có họ hàng thân thích. Chẳng hiểu nguyên tắc từ đâu mà chỉ biết là nó đã được lưu truyền từ đời ông cố. Vì thế mặc dù làm việc ở nhà họ Trịnh lương bổng cao lắm, nhưng mà quy tắc lại ngặt nghèo nên chẳng có ai dám làm. Chỉ có mỗi Hương đến nhận việc. bởi cô là trẻ mồ côi, phù hợp với quy tắc đó nên đã được nhận ngay. Nhà Trịnh thì lại rộng lớn, lại cộng thêm có nhiều người nên công việc dọn dẹp phục vụ rất chi là mệt nhọc. Mặc dù bà Tư là hay to tiếng với cô nhưng lại trả tiền lương rất cao cho cô ăn ở tại nhà. Cô Hương vì thế mà làm việc chăm chỉ, không có than phiền lấy nửa câu, nên bà Tư cũng có phần yêu quý cô lắm. Hôm nay là ngày giỗ của ông Lý. Vào tầm giờ này thường ngày thì hay thấy Hạnh, con gái của bà, đến phụ việc nhà. Nhưng từ sáng đến giờ vẫn chưa có thấy mặt. Bà Tư nhớ lại, tối hôm qua Hạnh có xin bà ra ngoài chơi, nhưng đợi mãi không thấy. Cứ tưởng sáng nay đã có mặt ở nhà, nào ngờ vẫn chưa thấy bóng dáng đâu. Đang trầm tư suy nghĩ thì đột nhiên ở bên ngoài cửa chính vang lên một giọng nói quen thuộc. Mẹ ơi! Nghe tiếng gọi, bà hướng mắt về phía cửa chính. Thằng Dũng, con trai lớn của bà, đang tiến vào trong. Hai tay xách hai túi đồ rất lớn. Bà Tư ngồi trên phản nói vọng ra. Dũng hả? Xách gì mà nhiều đồ thế hả con? Dũng đi đến phía trước mặt bà, đặt hai cái túi đồ xuống đất, chống tay ngang hông, đứng thở mệt nhọc. Bà Tư ngó xem túi đồ bên trong thì toàn là rau, thịt rồi hoa quả, những nguyên liệu để mà làm đồ lễ. Bà nhìn Dũng nói, mua gì mà nhiều thế hả con? Trong nhà mình vẫn còn nhiều lắm. Dũng cười trừ đáp, mẹ cứ tiết kiệm, năm nay là giỗ đầu của bố, dù sao bố cũng là trưởng họ Trịnh thì ít nhất cũng phải làm cho nó hoành tráng chứ mẹ. Nét mặt của bà Tư bắt đầu thay đổi sau khi nghe câu nói đó. Bà đưa đôi mắt nhìn xung quanh, căn nhà vắng tanh, chỉ có mấy người đi qua đi lại. Đúng là ông Lý làm trưởng họ Trịnh, nhưng đến ngày giỗ thì phải làm thật to, mời người trong họ tới, nhưng chẳng có ai dám bước chân vào trong nhà họ Trịnh. Dù có cho tiền, họ cũng không dám đến. Thấy sắc mặt của mẹ buồn rầu, Dũng nhanh chóng đoán được điều bà đang suy tư, liền lảng sang chuyện khác để làm cho bà đỡ buồn. Mà mẹ này, sao từ sáng giờ con không thấy cậu Ba với cô Út đâu nhỉ? Tìm suốt sáng giờ mà cũng không thấy mặt mũi đâu. Bà Tư nhấp một ngụm trà nóng rồi đáp. Gia đình thằng Cường thì đang trên đường về, thấy bảo trên đó đang kẹt xe nên có thể sẽ về muộn một chút. Còn cái Hạnh ấy thì mẹ không biết, tối qua nó xin đi chơi mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi nó đâu. Còn gái còn đứa, không biết làm cái gì ở ngoài đường mà suốt đêm suốt hôm như vậy không biết nữa. Nghe mẹ mình nói, Dũng cau mày nhăn nhó càm ràm. Cái con bé này suốt ngày chơi bẩy lêu lổng, từ bé đã được nuông chiều cho nên bây giờ nó sinh hư như thế đấy. Mẹ tìm cách nào á, hay là nhờ ai mai mối cho cái Hạnh một đám đi, chứ cứ để tình trạng này á thì không ổn đâu. Nó cũng sắp 30 rồi, đâu phải con nít lên 3 đâu mà suốt ngày phải nhắc nhở nó, dặn dò từng ly từng tí, ai mà đi theo hầu nó được. Bà Tư gật gù đồng ý với ý định của Dũng. Đang định tiếp lời thì đột nhiên từ phía nhà dưới vang lên một tiếng hét thất thanh của Hương. Bà Tư và Dũng mở to mắt ngạc nhiên nhìn nhau, rồi nhanh chóng chạy xuống nhà dưới xem có chuyện gì. Hai người chạy đến nơi thì thấy Hương đang ngồi bệt ở dưới đất, miệng há hốc lên, khuôn mặt sợ hãi tột độ. Hai mắt thì mở to trợn trừng trừng, nhìn chằm chằm vào bên trong. Dũng thấy thế thì vội hỏi, này Hương, thế có chuyện gì xảy ra thế? Miệng của Hương giờ đã cứng đờ, không thể nào nói lời nào. Cô chỉ biết dùng hành động để mà thể hiện. Hương đưa ngón tay của mình lên chỉ, mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trong phòng. Bà Tư và Dũng cũng nhìn theo hướng chỉ tay của cô, thì phát hiện trước mặt họ là một cảnh tượng đẫm máu. Xác của Hạnh treo lủng lẳng giữa nhà, cái xác đã tím tái, lạnh ngắt, cái lưỡi lè ra ngoài, đôi mắt trợn trừng trắng dã, mặt mũi lấm lem bùn đất, còn đông lại trên đó vài vệt máu đỏ tươi. Màn rợ nhất là toàn thân của Hạnh đều ướt sũng, từng thớ thịt rã ra, phân hủy và bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Đặc biệt dưới chân của Hạnh chỉ là một khoảng trống không, những giọt nước trên người rơi xuống tạo thành những vệt nước không hề có dấu hiệu của vật gì đó bắc lên trên. Bà Tư thấy thi thể của cô con gái mà lòng đau như cắt. Bà chạy đến quỳ xuống chỗ chân cô mà gào khóc lên thảm thiết. Dũng thấy vậy cũng đỡ mẹ dậy, ôm bà vào trong lòng mà an ủi. Bà Tư khóc lóc thảm thiết trước cái chết tức tưởi của cô con gái. Rồi ánh mắt của bà vô tình nhìn thấy cái hũ để ở dưới góc phòng. Cái nắp đậy đã được ai đó mở ra. Lá bùa trên miệng của hũ thì đã bị xé thành nhiều mảnh. Những hạt tro tàn vương vãi ở dưới đất. Bà Tư cố trố mắt nhìn cái cảnh tượng ấy rất lâu. Lại nhìn sang sách của Hạnh. Bà vừa đau lòng vừa lo sợ. Nét mặt của bà dần thay đổi từ đau đớn sang sợ hãi tột độ. Cả nhà nhanh chóng thu dọn, sắp xếp tang lễ cho cô Út một cách nhanh chóng. Vậy là ngày giỗ đầu của ông Lý cũng chính là đám tang của cô Hạnh. Chuyện cô Hạnh treo cổ tự vẫn một cách đột ngột như vậy chẳng mấy chốc đã đồn khắp làng. Mặc dù nhà Trịnh muốn làm mọi thứ êm xuôi, xong thì mọi việc đã qua cái miệng lưỡi của thế gian, lời ra lời vào nên cũng chẳng thể nào giấu được. Bà Tư cùng với gia đình hai người con trai của mình làm lễ tang cho Hạnh. Khăn trắng đeo trên đầu, không khí tang thương chết chóc bao trùm lên toàn bộ căn nhà. Cái chết bí ẩn của Hạnh làm cho nhiều người trong nhà sinh nghi. Hạnh chỉ không về nhà đêm hôm qua thôi, vậy mà cái xác đã thối rữa như thể là chết cách đây mấy ngày. Đặc biệt hơn, một người làm nghề đánh cá trong làng còn tìm thấy một chiếc giày của Hạnh ở trên con sông gần cái gò mà không có ai lôi tới. Nói chính xác hơn, đó là trên một cái gò đất hoang. Chẳng phải nói khi nghe thấy chiếc giày được tìm thấy ở gò đất hoang, bà Tư đã sốc đến thế nào? Cả ngày hôm ấy, bà không có ăn uống gì, cứ ngồi thẫn thờ trước bài vị tổ tiên mà khóc. Hai người con của bà cũng chỉ biết ở bên cạnh mà an ủi. Đến xế chiều, khi mặt trời bắt đầu lặn, bà Tư mới rời khỏi phòng thờ. Khuôn mặt phờ phạc hốc hác thiếu đi sức sống của bà khiến cho mọi người lo lắng. Mấy người con dâu bưng cơm rót nước nhưng bà chỉ lắc đầu không ăn. Bà tiến đến tấm phản ở phòng khách, đuổi hết mọi người ra ngoài. Liếc quanh nhà một lượt, đưa tay chỉ cô Hương rồi nói: "Cái Hương, mày ra đây tao bảo." Hương nghe thấy thế thì nhanh nhẹn chạy đến hỏi: "Dạ, bà cần con giúp gì ạ?" Bà Tư nhìn Hương chằm chằm rồi trầm tư suy nghĩ điều gì đó. Một lúc sau, sau khi lấy lại được bình tĩnh, bà cố kìm nén đau thương, hai mắt mở to, ngạc nhiên mà nhìn về phía Hương rồi lắp bắp: "Này, Hương, lúc mày dọn dẹp, mày có động đến cái hũ ở trong góc nhà dưới không?" Hương nghe bà Tư nói thì hơi ngạc nhiên, nhưng cô cũng nhanh chóng đáp lại: "Dạ bẩm, lúc con đi xuống nhà dưới mở cửa ra thì đã thấy cô Hạnh treo cổ ở giữa nhà. Sợ quá nên con ngã quỵ xuống dưới đất luôn, chứ có dám bước vào trong nửa bước đâu. Cũng tuyệt đối không có mở chiếc hũ đó." Nhìn vẻ mặt cùng với thái độ của Hương, bà Tư cũng có phần tin tưởng nên cũng thôi không có tra hỏi nữa. Trước đây, mỗi khi người nào vào ra trong nhà dưới dọn dẹp, bà Tư đều là người kiểm tra cuối cùng để chắc chắn là không có ai đụng đến chiếc hũ đó. Nhưng bây giờ, nắp hũ đã được mở ra, lá bùa phong ấn cũng đã bị xé thành nhiều mảnh. Hàng loạt những suy nghĩ tiêu cực cứ xuất hiện liên tục trong đầu của bà. Tối đến, bà Tư nhốt mình ở trong phòng riêng không có nói chuyện với ai. Con cháu quên nhủ, nhưng bà nhất quyết không có chịu ăn uống. Trong căn phòng tối tăm, bà Tư cố mò mẫm chiếc điện thoại đời cũ mà bấm số gọi điện cho ai đó. Vì không quen sử dụng công nghệ nên phải mất tới vài phút mới có thể gọi điện. Âm thanh trong điện thoại vang lên vài tiếng tút kéo dài, rồi từ đầu dây bên kia vang lên một giọng nói trầm lắng: "Xin hỏi ai đấy?" Bà Tư nghe thấy tiếng nói thì lập tức đáp lại ngay: "À, thưa thầy, con là Tư đây ạ, con dâu nhà họ Trịnh đây, không biết thầy có còn nhớ không?" Ở bên đầu dây bên kia im lặng chừng vài giây, như thể người thầy đó đang nhớ lại xem bà là ai. Vài giây sau, thầy lên tiếng: "À, tôi nhớ rồi. Nhưng bà gọi cho tôi vào cái giờ này ý mà là có chuyện gì không?" Bà Tư trầm ngâm một lúc, sau đó nghĩ thấu đáo rồi mới nói: "Dạ, Con gọi điện làm thầy phiền thầy giờ này là để nói về cái chuyện cái hũ ở trong nhà dưới mà năm xưa thầy đã từng làm phép phong ấn nó lại đấy ạ. Bây giờ nó đã bị ai đó mở ra rồi. Hơn nữa, người chết đầu tiên lại là con gái con. Vậy liệu cái chuyện đó có quay trở lại không thầy? Ngữ điệu thấp thỏm lo sợ cùng với chút run rẩy của bà Tư vang lên như đang khẩn khoản cầu xin sự giúp đỡ. Vị thầy ở đầu dây bên kia vẫn im lặng không đáp. Từ trong điện thoại, bà còn nghe được tiếng thở dài của ông. Vài giây sau, ông mới lên tiếng. Việc này thật sự rất khó giải quyết. Như tôi đã nói từ trước, người thầy Pháp trước kia giúp đỡ gia đình bà cũng là thầy của tôi bây giờ, đã mất rồi. Không còn ai canh chừng nó nữa. Sở dĩ trụ được đến ngày hôm nay là do đạo hạnh của thầy cao tay. Này lại có người tự ý mở nó ra. Tôi e rằng không sớm thì muộn, chuyện năm xưa có thể xảy ra một lần nữa đấy. Bà Tư nghe thầy nói vậy thì bùn rùn chân tay, miệng nhất thời không có thể nào nói nên lời. Khuôn mặt của bà tái xanh không còn một giọt máu. Cứ hễ nhớ tới những chuyện năm xưa sẽ xảy đến với gia đình bà thêm một lần nữa thì bà vô cùng đau đớn. Nhưng bà đâu chịu khuất phục số phận, nhanh chóng hỏi thầy cách hóa giải. Dạ, vậy thầy có cách nào giúp gia đình con không thầy? Vị thầy Pháp kia chầm chẹp miệng mấy cái rồi đáp lại. Cách hóa giải thì cũng có, nhưng rất khó thực hiện. Hơn nữa đạo hạnh của tôi cũng chưa có được cao, nên tạm thời vẫn chưa thể làm lễ. Vậy nên trong thời gian này, bà cố gắng để ý mọi người xung quanh, để xem nó có nhập vào người nào đi gây họa hay không. Còn tôi sẽ cố tìm cách mà giải quyết nhanh nhất. Bà Tư nghe thầy nói thì cũng chỉ biết nghe theo. Bây giờ ngoài chờ đợi thì cũng chẳng biết nên làm gì. Đã qua mấy đời rồi, nhưng nhà họ Trịnh vẫn không thể nào thoát khỏi cái số phận đó. Linh hồn oan nghiệt ấy vẫn luôn ám theo cả dòng họ. Lúc trước, nhờ có ơn phước của một thầy Pháp cao tay mới có thể trấn giữ linh hồn lại. Nhưng giờ đây, phong ấn không còn, người thầy ấy cũng đã mất. Bà Tư thực sự không biết nên làm thế nào để bảo vệ cho cái gia đình của mình. Lý do khiến nhà họ Trịnh dù giàu đến đâu cũng không có ai dám động đến cũng bởi vì linh hồn oan nghiệt ấy luôn ám ảnh không buông. Cái chết liên tiếp xảy ra trong nhà, từ đời ông cố với cái cách chết đều giống nhau. Hay theo cách nói dân gian thường nói, thì nhà họ Trịnh đang chịu kiếp trùng tang. Sau chuyện cô Hạnh treo cổ tự tử trong nhà, người dân trong làng ai nấy đều đồn tai nhau về việc họ Trịnh bị vong ám trùng tang. Mấy người con của bà Tư cũng nghe loáng thoáng qua những lời đồn đại ấy, nhưng tất cả những gì họ làm là im lặng, không có thanh minh giải thích. Bà Tư sau chuyện cô con gái của mình thì cũng buồn lắm, ăn uống thất thường không có đủ bữa. Ngày cái đêm tìm ra xác của Hạnh, bà mơ thấy cô hiện về đứng nép mình trong góc phòng, toàn thân ướt sũng, mấy giọt nước trên tóc còn chảy xuống gò má xanh xao. Hai tay ôm chặt lấy mình, miệng run lẩy bẩy mà nói. Mẹ ơi, mẹ ơi, con lạnh lắm. Có cô gái nào đó cứ bảo con xuống dưới sông mà chơi với cô ta, nhưng rồi cô ta lại kéo chân con xuống, con không tài nào vùng vẫy được. Mẹ, mẹ ơi, mẹ ơi, cứu con với, cứu con với. Bà Tư nghe lời khẩn cầu của đứa con gái thì lập tức chạy đến xem tình hình. Nhưng khi đến gần thì một khuôn mặt trắng ngắt, đôi mắt đỏ ngầu, cái miệng nhe ra mấy cái răng lổm chổm rồi nói. Mày chuẩn bị đón một trận đại tang sẽ xảy đến với gia đình mày đi. Mối thù năm xưa tao sẽ bắt bọn mày phải trả giá. Lúc ấy bà Tư mới nhận ra người đứng trước mặt mình không phải là Hạnh mà là một người khác. Quá hoảng sợ, Bà giật mình tỉnh dậy. Phải chăng đó chính là điểm báo cho những chuyện không hay sẽ xảy sắp sắp tới? Kể từ ngày Hạnh mất, đêm nào bà cũng mơ thấy cô hiện về, không khóc lóc van xin thì cũng cười như điên như dại. Biết có vong hồn đang cố tình trêu chọc, bà Tư cũng chỉ biết giả vờ như không nghe không thấy, đợi đến khi vị thầy pháp kia tìm ra cách cứu gia đình bà. Tối đến, sau khi cơm nước xong xuôi đâu đó, bà Tư lại lặng lẽ trở về trong phòng, không có nói chuyện với ai. Mọi người trong nhà thấy bà thất thần như vậy thì cũng đều lo lắng, nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Biết mẹ mình lo chuyện nhà bị trùng tang, nên mấy người con dâu thi nhau nên lên trên chùa mà cầu bình an, phước lành, đi xin bùa trấn yểm khắp nơi về để mà dán lên trên tường, mong sao có thể đi đuổi đi được tà ma yêu khí. Nhưng những việc làm ấy cũng chẳng có lợi lộc gì, tất cả cũng chỉ là bình phong để mà che mắt thiên hạ. Bà Tư ngồi co ro trong góc phòng tối tăm, không có một chút ánh sáng. Mắt của bà cứ vô thức nhìn vào trong nơi tối tăm nhất của căn phòng. Chẳng biết ở đó có thứ gì mà khiến cho bà cứ chăm chú đến nỗi không nghe thấy tiếng người đập cửa ầm ầm ở bên ngoài. Phải đến khi âm thanh đó vang lên đến lần thứ ba, bà mới nhận ra có người bên ngoài. Từ trong phòng, bà Tư cố nói vọng ra. Ai đây? Sau cánh cửa gỗ, một giọng nói trong trẻo, nhẹ nhàng vang lên. Là cháu Ngân đây, cháu vào trong được không ạ? Cháu vào đi. Được người bên trong cho phép, Ngân mới đẩy cửa bước vào. Âm thanh của tấm bàn lề rỉ sét kêu lên rất chói tai. Căn phòng tối tăm ngột ngạt đến khó thở. Ngân đưa đôi mắt nhìn về chiếc giường thì thấy bà đang ngồi ôm gối trong một góc nhỏ. Khuôn mặt lộ ra vẻ không vui. Ngân tiến gần đến bên phía bà, nhẹ nhàng hỏi han. Bà ơi, thế bà có muốn ăn cái gì không? Để cháu xuống bếp cháu nấu cho bà nhé. Bà Tư nhìn đứa cháu gái của mình rồi cười trìu mến, khẽ đưa tay vuốt nhẹ lên mái tóc đen nhánh rồi mà rằng. Bà không đói, nếu cháu muốn ăn thì cứ ăn đi. Mà sao hôm nay cháu lại ở đây, không về với bố mẹ và em mà? Ngân cười cười đáp ngay. Dạ, bố mẹ với em cháu có việc nên về trước, còn cháu ở lại đây chơi với bà mấy hôm. Dù sao bây giờ trên trường cháu cũng đang nghỉ hè, nên cũng không cần thiết phải về thành phố. Nghe Ngân nói, bà Tư cũng gật gù hiểu ý. Có cái Ngân ở đây chơi với bà thì bà cũng đỡ buồn hơn. Ngân là con gái lớn của Cường, con trai thứ của bà. Gia đình của Cường sinh sống trên thành phố đã mấy năm nay. Nếu ở dưới quê không có cỗ bàn hay việc gì quan trọng thì gia đình Cường rất ít khi về thăm nhà. Bà Tư cũng chẳng trách móc bởi đường xá xa xôi. Hơn nữa con cái cũng có công có việc, cháu thì phải đi học nên thỉnh thoảng về chơi cũng khiến cho bà vui lòng. Lần này về quê dự đám tang cô Hạnh cũng nhân tiện đang được nghỉ hè, nên Ngân nó ở đây chơi với bà mấy ngày cho khuây khỏa. Hai bà cháu đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì ở bên ngoài vang lên một giọng nói lanh lảnh, nghe rất chói tai. Ngân ơi! Ngân! Ngân! Nghe thấy có người gọi tên mình, Ngân quay đầu lại nhìn về phía cửa thì thấy thấp thoáng bóng dáng của Trang đang chạy về phía phòng. Ngân từ trong phòng nói vọng ra. Dạ, em đang ở trong phòng bà. Một lúc sau, Ngân thấy Trang lật đật chạy vào trong phòng, thở hồn hà hồn hển, mồ hôi ở trên trán cứ nhễ nhại như thể vừa chạy một quãng đường khá xa đến đây. Bà Tư thấy vậy thì liền hỏi. Trang, thế cháu đi đâu mà mồ hôi mổ kê nhễ nhại thế kia? Trang tiến lại gần phía giường chỗ bà và Ngân đang ngồi, hít một hơi thật sâu rồi nói đáp. Dạ, vừa nãy cháu vừa chạy khắp nhà để tìm Ngân, tưởng nó về quê nên là không quen thuộc đường xá ở đây, nó đi lung tung, ai ngờ nó lại ngồi trong phòng với bà. Bà và Ngân nhìn vẻ mặt hớt hải có chút thất vọng của Trang thì phì cười. Ngân vừa cười vừa hỏi. Thế chị tìm em có chuyện gì không? Cái Trang chống tay ngang hông, mặt nghiêm nghị, ra dáng chị lớn, rồi nó lên tiếng. Chị đi tìm em để kêu em về phòng đi ngủ chứ làm sao? Bây giờ đã gần khuya rồi, về phòng đi ngủ đi. để cho bà còn nghỉ ngơi nữa chứ. Ngân nghe chàng nói thì cũng có lý. Nhìn đồng hồ treo ở trên tường, kim ngắn đã gần chỉ đến số 12. Thấy cũng đã khuya, Ngân xin phép bà mà về phòng với chàng. Thế là hai đứa cùng nhau trở về phòng mà nghỉ ngơi. Chàng là đứa con gái lớn của bác Dũng, anh trai của bố cô. Chàng nhỏ hơn Ngân đến 2 tuổi nên tính cách cũng có phần trẻ con nghịch ngợm. Từ nhỏ đã được sống trong vòng tay yêu thương chiều chuộng của bà và của bố mẹ nên rất bướng bỉnh khó chịu. Tính cách của Trang cũng rất giống với cô Hạnh hồi còn sống. Mọi người cũng sợ Trang lại rơi vào trong hoàn cảnh giống như cô Út nên quản lý nghiêm ngặt hơn. Lần này Ngân về chơi nhà cũng coi như là có người canh chừng Trang nên người lớn cũng an tâm phần nào. Đêm xuống, trong căn phòng nhỏ với ánh sáng từ mặt trăng ngoài kia len lỏi chiếu thẳng vào trong chiếc giường nơi Ngân đang nằm. Cô lăn qua lăn lại trên giường, không tài nào ngủ được. Phần vì lạ giường, phần vì có cái gì đó khiến cho cô không thể nào chợp mắt. Hơn nữa, đối diện giường cô, chàng cũng không ngủ được. Hai mắt của nó cứ mở to lên mà nhìn cái trần nhà. Được khoảng chừng vài phút, chàng quay người về phía Ngân, giọng nói có phần ranh mãnh vang lên. Này Ngân ơi, hay bây giờ hai chị em mình đi chơi đi. Ngân nghe chàng nói vậy thì cũng quay người lại, tròn mắt ngạc nhiên. Trời tối thế này rồi, chị không ngủ đi mà còn định đi đâu? Bỗng nhiên chàng ngồi bật dậy, bước xuống giường rồi tiến gần đến chỗ Ngân. Thì bây giờ không ngủ được thì mới đi chơi. Với lại chị có dẫn mày đi chơi ở đâu xa đâu mà mày lo. Hai chị em mình đi xuống dưới nhà dưới tham quan một lượt xem nó thế nào. Ngân nghe chàng nói vậy thì giật mình ngồi bật dậy, nét mặt có vẻ sợ hãi, ngữ điệu ngập ngừng. Nó đáp: Chị điên à? Sao tự nhiên lại xuống nhà dưới chơi? Chẳng phải bà nội đã cấm không có được ai bước chân vào căn phòng đó hay sao? Hơn nữa nhà dưới khóa cửa rồi, chìa khóa thì bà giữ, làm sao mà vào được? Em khuyên chị nên đi ngủ sớm đi, đừng có gây chuyện nữa. Dứt lời, Ngân định bụng nằm xuống giường ngủ tiếp thì bị Trang kéo bật dậy. Vẫn vẻ mặt vòi vĩnh, giọng nói ra sức thuyết phục của Trang lại vang lên. Thôi, đi chơi với chị đi. Chị hứa, chỉ xuống đó một lúc rồi lên phòng ngay. Nhất định sẽ không làm gì quá đáng, càng không để cho bà phát hiện ra đâu. Đi. Lúc đầu, Ngân nhất quyết không có đi, nhưng Trang cứ nài nỉ mãi. Hơn nữa, cô nghĩ với tính cách của Trang, nếu cô không đi cùng thì thế nào Trang cũng một mình mà xuống nhà dưới. Không thể để cho Trang đi vào trong căn phòng đó vào ban đêm một mình, Ngân đành phải đồng ý đi cùng. Hai người cùng nhau xuống nhà dưới, từng bước chân rón rén nhỏ nhẹ trong đêm, cố gắng không để cho ai phát hiện. Khoảng chừng vài phút sau, Trang và Ngân đã đứng trước bậc thang đi lên nhà dưới. Căn nhà này được xây ở phía sau, cách biệt với nhà lớn. Ngân đứng trầm ngâm nhìn căn nhà một lượt. Buổi sáng khi có ánh nắng mặt trời chiếu vào nó, thì nó giống như một căn nhà cổ xây dựng theo một phong cách thời xưa, vừa bí ẩn, vừa cổ kính, rất lạ mắt. Nhưng giờ thì đứng đối diện với nó trong đêm khuya thanh vắng như thế này, Ngân cảm nhận được dường như có một luồng âm khí lạnh lẽo nào đó đang bao trùm lấy toàn bộ căn nhà. Hoang tàn, âm u, trầm uất. Đó là tất cả những gì có thể nói về căn nhà cũ kỹ này. Không chần chừ do dự, chàng nhanh chóng kéo Ngân lên chỗ cầu thang, đứng đối diện với cửa chính. Mặc dù đã trải qua nhiều năm, nhưng chiếc cầu thang bằng gỗ này không có dấu hiệu của sự mục nát. Hơn nữa lại còn rất cứng và chắc chắn. Chàng và Ngân, hai đứa đứng trầm ngâm trước căn nhà. Ngân ngẩng đầu lên nhìn phía trên thì thấy trước cửa có dán một lá bùa màu vàng ghi mấy dòng chữ tàu trong đó. Rồi cô hướng ánh mắt nhìn xuống dưới, thấy cửa đã được khóa chặt. Nhân cơ hội này, cô quay sang khều nhẹ vào tay Trang mà nói: Chị Trang, cửa nhà dưới khóa chặt rồi, chúng ta lại không có chìa khóa trên tay. Hay là thôi, hai chị em mình về phòng ngủ đi, kẻo ai trong nhà mà nhìn thấy chúng ta thì có mà bị quở cho rách mặt đấy. Trang dường như chẳng để tâm tới lời của Ngân nói. Ánh mắt của cô vẫn cứ hướng về phía căn phòng sáng rực lên, như đã nghĩ ra điều gì đó. Ngân cảm nhận được hình như Trang đang bị căn nhà kia thu hút một cách mãnh liệt. Thấy Trang không đáp, Ngân cũng đứng im chờ đợi câu trả lời. Khoảng chừng vài phút sau, Trang mới cất tiếng. Nếu chúng ta không thể vào bằng cửa chính thì ta đi bằng cửa sau. Dứt lời, Trang lại kéo mạnh tay Ngân xuống chỗ cầu thang, mặc cho Ngân chưa kịp lên tiếng đồng ý hay là từ chối. Trang dẫn Ngân đi vòng ra sau căn nhà. Nơi đây nhiều năm đã không có cắt tỉa gọn gàng nên cỏ mọc có phần nhiều và cao hơn phía trước. Ngân nhìn xung quanh, chỉ thấy cỏ dại và mặt sau của căn nhà, ngoài ra cũng chẳng có thứ gì hết. Đang định quay sang hỏi Trang đi vào bằng cách nào thì Trang đã tiến gần đến một góc nhỏ của căn nhà, cẩn thận mở một tấm gỗ đã được mục nát, được che kín cẩn thận sau những lùm cỏ. Ngân cũng nhanh chóng chạy đến chỗ Trang. Hóa ra đằng sau căn nhà này có một lối đi bí mật, mặc dù không to nhưng cũng đủ để chui vào. Quả thực Trang rất thông thạo những cái thứ liên quan đến căn nhà này. Có vẻ như cô đã đợi ngày này, đợi cái ngày để bước vào bên trong đó rất lâu rồi. Cả hai người lách qua cái khe hở của tấm gỗ mà tiến vào trong. Bên trong căn nhà này không chỉ là một khoảng không trống rỗng như Ngân đã nghĩ, mà nó có rất nhiều đồ đạc. Phải nói đây là một căn phòng với đầy đủ tiện nghi. Giường ngủ, bàn trang điểm và những vật dụng liên quan khác. Nhưng có điều, ngay chính giữa căn phòng có một chiếc bàn thờ nhỏ. Bên trên là di ảnh của một người phụ nữ. Bởi ánh sáng trong phòng không đủ, hơn nữa mắt của Ngân cũng bị cận nhẹ nên khó có thể thấy rõ người phụ nữ đó có khuôn mặt như thế nào. Trang và Ngân đi loanh quanh trong phòng. Ở đây không có gì đặc biệt ngoài chiếc bàn thờ được đặt chính giữa. Trang đi qua đi lại, dường như không tìm thấy thú vui nên cô bắt đầu cảm thấy chán. Sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt của Trang. Lý do duy nhất khiến cho cô nằng nặc đòi Ngân đi cùng mình vào trong căn phòng này là để khám phá xem ở trong này có ma hay không. Chẳng là mấy ngày trước, sau khi cô Hạnh mất, Trang có nghe loáng thoáng dân làng đồn tai nhau về chuyện nhà họ Trịnh có vong theo. Bởi cái tính tò mò, hơn nữa từ lâu Trang đã nghi ngờ căn nhà này đã có vong theo, cho nên hôm nay được dịp mà vào bên trong. Trang cứ quanh quẩn tại một chỗ, mặc cho Ngân vẫn đang chăm chú nhìn xem những đồ đạc ở đời ông cố nó xem như thế nào. Đột nhiên, Trang phát hiện ra một cái hũ được đậy chặt ở góc nhà. Vì tò mò nên cô mới đến gần để xem thử. Trang đưa tay mở nắp hũ nhìn vào bên trong thì chỉ thấy tro bụi. Nhìn đi nhìn lại chẳng có gì đặc sắc trong căn nhà. Trang đứng dậy, quay người lại nói với Ngân. Ngân ơi, chúng ta về phòng thôi, ở đây chẳng có gì đặc biệt cả. Ngân nhanh nhẹn đáp lại một câu rồi tiến về phía Trang. Nhưng chớ trêu thay, khi cô bước gần đến chỗ của Trang thì sắc mặt của Trang bắt đầu thay đổi. Trang mở to mắt sợ hãi, nhìn chằm chằm vào trong người cô. Nét mặt xanh ngắt, không còn một giọt máu, như nhìn thấy gì đó kinh khủng lắm. Thấy lạ, Ngân bèn hỏi. Chị Trang, chị làm sao thế? Sao nhìn sắc mặt của chị xanh xao thế? Chị bị ốm đấy à? Trang vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Ngân, miệng lắp bắp được mấy chữ. Có người đứng sau lưng nghe em. Nghe Trang nói vậy, Ngân chợt cảm thấy rùng mình. Một nguồn điện vô tình chạy dọc sống lưng. Theo phản xạ, cô nhanh chóng quay đầu lại phía sau. Nhưng những gì cô thấy chỉ là bức tường gỗ lạnh lẽo. Bây giờ, cô mới bình tâm lại, tự trấn tĩnh tinh thần rồi quay sang trách móc. Chị Trang, chị đùa như vậy không có vui đâu. Bây giờ đã khuya lắm rồi, chúng ta về phòng thôi. Mặc cho con Ngân đang cau mày khó chịu vì chuyện khi nãy, Trang vẫn giữ nguyên thái độ như vậy. Đôi mắt trợn trừng trừng nhìn chăm chăm vào phía sau lưng của Ngân. Lúc này, nét mặt của Trang thực sự sợ hãi. Mồ hôi trên trán nhễ nhại, mặc cho nhiệt độ trong phòng khá lạnh. Ngân bắt đầu thấy không ổn. Tiến gần tới chỗ của Trang, nhưng cô cứ tiến gần một bước thì Trang lại lùi lại một bước. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra với Trang, Ngân gặng hỏi: "Chị Trang, có chuyện gì vậy?" Lần này Trang đã quyết định và cũng đã quyết liệt hơn lần trước, giơ tay chỉ về phía sau lưng của Ngân. Có người đang đứng ở sau lưng em kia kìa. Nghe ngữ điệu cùng với thái độ của Trang, Ngân lại quay đầu về phía sau kiểm tra thêm một lần nữa. Nhưng kết quả vẫn là không có gì bất thường. Rồi đột nhiên, từ đằng sau vang lên tiếng cười khúc khích của Trang. Biết mình bị lừa, Ngân tự trách bản thân quá tin người. Chuyện giả ma giả quỷ này của Trang đâu phải bây giờ Ngân mới biết. Vậy mà Ngân vẫn cứ tin vào điều đó. Cô quay người về phía trước thì thấy Trang vẫn đang ôm bụng mà cười. Ngân định lên tiếng kêu Trang về phòng thì đột nhiên Trang ngưng cười lại, đứng im như là một pho tượng không có nhúc nhích. Thấy lạ, Ngân tiến gần đến phía của Trang. Nhưng chưa kịp làm gì thì Trang đột ngột ngã quỵ xuống dưới đất, hai mắt trợn trừng, chỉ còn lòng trắng. Hai tay đưa lên tự bóp cổ mình rồi lăn qua lăn lại như người điên trên sàn nhà. Quá hoảng sợ trước cảnh tượng ấy, Ngân vội vàng chạy đến bên Trang, giọng run rẩy: Chị Trang ơi, chị làm sao thế? Ngân cố lấy hai tay của Trang ra khỏi cổ, nhưng dường như càng cố dứt ra thì nó lại càng siết chặt hơn. Trang cứ tự bóp cổ mình, hơi thở dần thoi thóp, cái lưỡi lẻ ra trông rất đáng sợ. Ngân hoảng loạn, không thể ngăn Trang lại được nữa, đành hét lớn: Mọi người ơi, Bắc Dũng ơi, cứu con với! Ngân cố dùng hết sức bình sinh mà hét to nhất có thể để cho mọi người trong nhà có thể nghe thấy. Một lúc sau, bà và Bắc Dũng từ trên nhà trên chạy xuống mở cửa thì thấy Trang đang nằm lăn qua lăn lại, tay vẫn tự bóp vào cổ mình như là người điên. Còn Ngân thì vẫn đang cố gỡ tay của Trang ra nhưng không được. Bà Tư nhanh chóng cầm lấy cái roi mây đánh khắp người, đánh khắp nơi trong phòng. Bác Dũng thì bế sốc Trang lên đưa ra trên nhà trên. Bác Yến chỉ biết nhìn con mình điên điên dại dại mà khóc tức tưởi. Lúc Ngân chuẩn bị đi theo hai người lên trên nhà thì bị bà Tư cản lại rồi hỏi: Hai đứa vào đây bằng cách nào? Nhìn nét mặt lo lắng pha lẫn sự tức giận của bà, Ngân ngập ngừng đáp: Dạ, bọn con vào bằng cái lỗ hổng ở góc nhà kia. Bà Tư đưa mắt nhìn cái lỗ hổng mà Ngân nói, rồi lắc đầu ngao ngán. Ngỡ rằng bà sẽ lại của trách, nhưng ngược lại, bà không trách mắng mà chỉ lặng lẽ hỏi thêm một câu: Cái chàng trước đó, nó bị thế này, nó có biểu hiện lạ gì không? Ngân ngỡ người ra một lúc sau những chuyện vừa xảy ra, nhưng cô cũng đã nhanh chóng đáp lại: Dạ, trước khi bị như vậy, chị Trang nói miệng thì cứ nói là có người phụ nữ nào đó đứng ở phía sau lưng con. Bà Tư nghe vậy thì nét mặt đột nhiên biến sắc, không còn một giọt máu nào. Bà thả tay của Ngân ra rồi rời đi. Chẳng biết bà định đi đâu, nhưng cả đêm hôm ấy bà không có về nhà. Còn đối với gia đình của Trang và Ngân thì đêm ấy quả là một đêm kinh hoàng. Kể từ ngày vụ việc kinh hoàng xảy ra dưới nhà dưới, Trang như biến thành một con người khác, không nói, không cười, chẳng giống như con Trang hoạt bát vui vẻ như ngày xưa. Vợ chồng của bác Dũng nhìn con thì lòng đau như cắt, nhưng lại chẳng thể làm gì hơn. Thằng Cú Tí em trai của Trang ngày ngày qua phòng ngồi nói chuyện nhưng lại chẳng được đáp lại. Chứng kiến cảnh tượng đó, Ngân cảm thấy bản thân của mình thật có lỗi, bởi nếu đêm đó cô nhất quyết không có đồng ý, không cho Trang đi thì mọi chuyện đâu ra nông nỗi này. Căn nhà dưới đó được bác Dũng khóa lại cẩn thận, ngay cả cái lỗ hổng mà Trang tìm thấy cũng đã được lấp kín. Còn về bà nội, sau cái đêm Trang bị ma nhập, bà cũng bỏ đi biệt tích mấy ngày. Đến nay, người trong nhà vẫn chẳng biết là bà đi đâu. Sáng hôm sau, Ngân thức dậy sớm để nấu cháo cho Trang, cũng như kiếm cái việc gì đó mà làm cho khuây khỏa. Bởi cứ mỗi khi nằm trên giường, cô lại nhớ đến cái cảnh tượng kinh hoàng ấy, dù có muốn cũng không thể nào quên được. Ngân xuống dưới bếp chuẩn bị nguyên liệu, đang loay hoay với mấy thứ lặt vặt trong bếp thì từ đằng sau vang lên một giọng nói khàn khàn quen thuộc. Con đang nấu cháo sao? Nghe có tiếng động lạ, Ngân lập tức quay lại đằng sau thì thấy bà Tư đang đứng sau lưng mình từ khi nào. Ngân bỏ dở công việc đang làm mà trầm ngâm nhìn bà một lúc. Mới qua có mấy ngày thôi mà cô cảm thấy bà già đi rất nhiều. Khuôn mặt xanh xao hốc hác, mái tóc cũng đã điểm thêm vài sợi bạc trắng. Trông bà tiều tụy và thiếu sức sống hơn hẳn đi. Ngân từ từ hướng ánh mắt nhìn xuống dưới thì thấy bà đang xách một thứ gì đó được bọc trong một cái túi ni lông màu đen. Chẳng chần chừ thêm, Ngân nhanh chóng chạy đến đỗ chỗ bà, tay hướng về phía chiếc túi mà nói. Thế bà đi đâu mấy ngày nay mà cả nhà tìm không thấy? Mà sao chỉ có mấy ngày thôi mà trông bà tiều tụy thế này? Bà có cần cháu giúp làm gì không? Ngân vừa nói vừa đưa tay định cầm hộ cái túi của bà thì đột nhiên bà Tư nhanh chóng đưa chiếc túi về phía sau, vẻ lảng tránh rồi nói. Cháu không cần làm gì giúp đâu. Cháu cứ tiếp tục công việc giang dở ở đây đi. Bà lên trên phòng nghỉ ngơi một chút thì sẽ khỏe lại thôi. Dứt lời, bà Tư cứ thế mà bỏ đi, mặc cho Ngân ở lại với nhiều thắc mắc. Nhưng cô cũng không có suy nghĩ quá nhiều, chỉ lắc đầu vài cái rồi lại tiếp tục nấu cháo. Bà Tư rời phòng bếp, lê từng bước chân nặng nề về trên phòng, tay vẫn cứ giữ chắc cái túi ni lông bên trong. Chẳng biết bên trong đó đựng cái thứ gì, nhưng nhìn sắc mặt của bà thì có thể đoán được nó rất nghiêm trọng. Bà Tư đi nhanh hơn để trở về phòng, nhưng khi đi ngang qua cái phòng của con Trang và Ngân thì bà thấy Trang đang ngồi trên giường, đầu tóc rũ rượi, tay đang cố chới với mà với lấy cái cốc nước ở trên đầu giường. Thấy vậy, bà vội chạy đến giúp. Nhưng khi bà vừa với gặp Trang thì lại cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mặt nó. Bà Tư đưa cốc nước cho cô rồi khẽ ngồi xuống hỏi. Mấy ngày hôm nay trông người thế nào? Trang vẫn cứ cúi gằm mặt xuống, giọng nói u uất mà cất lên. Cháu thấy đỡ hơn trước rồi. Bà Tư khẽ gật gù rồi nói tiếp. Mấy chuyện cháu gặp phải, hãy cố gắng mà quên đi. Và đừng bao giờ tự ý xuống căn nhà dưới nữa. Bà Tư vừa dứt lời thì không biết điều gì mà Trang lập tức ngẩng đầu lên, nắm chặt lấy tay của bà. Khuôn mặt sợ hãi, giọng nói run rẩy. Bà làm ơn giúp cháu với. Cháu sợ lắm. Người phụ nữ đó cứ đeo bám cháu hằng đêm. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại thì hình ảnh của bà đó lại cứ hiện hữu trong đầu cháu. Khuôn mặt tái xanh, nụ cười ma mị cùng với chiếc áo đỏ thẫm như là máu khiến cháu không tài nào ngủ được. Cháu rất sợ phải nhìn thấy bà ta. Bà nội, bà có cách nào giúp cháu không? Nghe lời cầu xin tha thiết của Trang, bà Tư không khỏi động lòng. Thế rồi bà mở chiếc túi đen bên cạnh, lấy ra trong đó một lá bùa màu vàng, đưa cho Trang rồi dặn dò. Lá bùa này bà xin thầy làm phép rồi đấy. Cháu giữ ở trong người, nó có thể giúp cháu xua đuổi tà ma. Trang vừa nhìn thấy lá bùa đó, lập tức cầm lấy nó rồi cất vào trong người. Bà Tư thấy sự sợ hãi và lo lắng của Trang thì lúc này lòng quặn đau. Tất cả cũng chỉ vì ân oán đời trước mà khiến cho con cháu sau này phải chịu khổ. Nhưng lá bùa cũng chỉ giúp được một phần nào đó giảm đi cái âm khí xung quanh Trang, chứ không chắc lá bùa có thể giúp Trang thoát khỏi người phụ nữ kia. Sau khi đưa lá bùa cho Trang, bà dìu cô nằm xuống giường nghỉ ngơi cho đỡ mệt rồi rời khỏi phòng. Bà Tư không đi thẳng về phòng riêng mà xuống căn phòng nhà dưới xem xét. Đứng trước cửa nhà, bà cẩn thận quan sát xung quanh rồi lấy trong túi ra một lá bùa màu đỏ, thận trọng dán lên trên cánh cửa đó, miệng lẩm bẩm vài câu gì đó rồi lại bỏ đi. Trước khi rời đi, hẳn là bà còn ngoảnh lại nhìn căn nhà. Nỗi thất vọng cùng với sự bất lực hiện rõ trong đôi mắt u uất của người mẹ già. Đã không biết bao nhiêu mạng người ở đời trước đã phải hứng chịu đau đớn vì nỗi oán hận này. Ngỡ tưởng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng cuối cùng vẫn lặp lại tang thương. Bà Tư nhìn căn phòng bỗng chốc nhớ đến việc phá nó đi, nhưng rồi suy nghĩ ấy lại nhanh chóng bị dập tắt, bởi bà không thể nào tưởng tượng được những gì sẽ xảy ra nếu như căn nhà này bị phá đi. Tất cả bây giờ chỉ có thể làm là ngồi chờ đợi, cầu mong một phép lành nào đó có thể hóa giải ác nghiệp. Đêm xuống, không khí âm u bao trùm lấy toàn bộ căn nhà của nhà họ Trịnh. Trong sự im lặng tĩnh mịch đến rùng rợn, vẫn có tiếng bước chân người trên nền gỗ lạnh lẽo. Cô Hương giúp việc trong nhà, trên tay cầm chiếc đèn pin mà soi quanh nhà, cẩn thận kiểm tra lại cửa nẻo, tránh việc có trộm vào trong. Sau khi kiểm tra mọi thứ xong, thì cô mới quay về phòng mà nghỉ ngơi. Phòng của cô là trước nhà kho cũ ở gần nhà dưới, nên mỗi lần muốn về phòng là lại phải đi ngang qua cái căn nhà đó. Cô Hương cầm chắc chiếc đèn pin trên tay mà soi đường đi. Đêm khuya thanh vắng, khi đi ngang qua căn nhà trống đó, quả thực làm cho người ta cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, cộng thêm việc cỏ xanh rậm rạp khiến cho con đường càng khó khăn hơn. Hương cố men theo lối mòn nhỏ quen thuộc hàng ngày vẫn đi, để mà trở về phòng của mình. Nhưng có điều, khi đi đến giữa đường, thì không hiểu sao, chiếc đèn pin trên tay đột ngột bị tắt. Cô nhớ rõ ràng là hồi sáng đã sạc đầy pin, vậy mà chưa dùng đến nửa tiếng đồng hồ, nó đã tự động tắt đi. Nghĩ chiếc đèn pin bị trục trặc gì đó, Hương nán lại kiểm tra. Nhưng cô đâu có biết rằng, nơi mình đang đứng chính là nơi đối diện với căn nhà hoang. Sau một hồi loay hoay với chiếc đèn, thì cuối cùng nó cũng sáng trở lại. Hương bật công tắc, rồi chiếu xuống đường trực tiếp đi tiếp. Nhưng đi được khoảng chừng vài bước, cô bắt gặp một chiếc áo đỏ nằm trên mặt đất. Thấy lạ, Hương chiếu chiếc đèn về phía trước, đi thẳng đến chỗ chiếc áo. Cô ngắm nhìn chiếc áo hồi lâu rồi tự hỏi. Quái lạ nhỉ? Sao lại có chiếc áo đỏ nằm đây? Nhìn sơ qua cũng không giống áo của bà hay là áo của cô Yến. Nghĩ rồi Hương nhặt chiếc áo đỏ đó vắt lên vào tay, rồi đi thẳng về phòng mà không biết nguồn gốc của nó là từ đâu. Đêm khuya thanh vắng không có một bóng người, cũng không có xào phơi quần áo nào quanh đây. Bỗng dưng lại nhặt được có một chiếc áo đỏ nằm trên quả đất. Quả thực là rất thần kỳ. Nhưng Hương lại chẳng mảy may quan tâm đến, bởi trong cô bây giờ chỉ nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi sau một ngày làm việc mệt mỏi. Ở nhà trên, không gian ma mị không khác gì là nhà dưới bao nhiêu. Xung quanh bốn bề im ắng như tờ. Đôi khi còn nghe thấy cả tiếng nước chảy tí ta tí tách hay tiếng chạy của mấy con chuột nhắt trên nền gỗ. Nhưng đâu đó trong không gian tĩnh lặng ấy vẫn có một âm thanh kỳ lạ phát ra từ trong phòng của Trang và Ngân. Trời đã quá nửa đêm, sương xuống càng thêm lạnh. Bên giường này, Trang đã ngủ say từ khi nào, nhưng ở phía đối diện, Ngân dường như không thể nào chợp mắt. Cô cứ mê mệt trong giấc ngủ chập chờn, mặc dù nhiệt độ trong phòng không quá nóng, nhưng trán của cô nhễ nhại mồ hôi. Hai mắt vẫn nhắm, nhưng đôi lông mày khẽ cau lại, và dường như cô đang mơ thấy điều gì đó rất khủng khiếp. Trong làn sương khói mờ ảo, mang theo một chút gió lạnh của sương đêm, Ngân thấy mình đang đứng giữa một nơi hiu quạnh và vắng lặng. Cô ngó nghiêng xung quanh, nhưng bao quanh cô bây giờ chỉ có lớp sương mù dày đặc. Ngân dùng tay đẩy nhẹ đám sương mù trước mắt, khiến những chúng vội biến đi. Được khoảng chừng vài phút sau, những đám sương mù đó tự động tan biến, để Ngân lại ở một nơi rất quen thuộc. Nơi cô đứng bây giờ chính là căn nhà dưới ở trong vườn. Cô cố gắng nhìn lại khung cảnh này một lần nữa, vẫn là căn nhà dưới cùng với cái nhà kho được xây kế bên cạnh, nhưng trông nó cổ và cũ hơn rất nhiều so với bây giờ. Nhưng khi vừa nhìn thấy căn nhà, cô không khỏi bàng hoàng hoảng sợ đến tột độ. Trong đầu của Ngân lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó là bỏ chạy. Nhưng rồi suy nghĩ ấy nhanh chóng phai dần đi trong Ngân, bởi đã nhìn thấy một điều gì đó rất lạ lùng ở phía xa xa trong ngôi nhà kia. Có một người phụ nữ mặc chiếc áo đỏ đang cố gắng đập cửa nhà kho mà gào thét điều gì đó. Ngân nhìn thấy chiếc áo đỏ đó thì nhận ra ngay, người phụ nữ kia chính là người chị Trang thường xuyên nói với cô ở trong cơn mê loạn. Nhưng tại sao bà ta lại ở đây? Và những hành động bà ta đang làm bây giờ là ám chỉ điều gì? Ngân cứ băn khoăn suy nghĩ mãi đến những điều đó mà quên mất việc mình đang ở trong tình thế rất nguy hiểm. Người phụ nữ mặc áo đỏ kia đã ngừng việc đập cửa vào trong nhà kho. Thay vào đó, bà ta lại đứng im như là tượng trước cánh cửa. Ánh mắt chứa đựng sự uất hận, chăm chăm hướng vào bên trong. Sau một hồi suy nghĩ, tự giải thích lý do vì sao người phụ nữ đó ở đây, thì Ngân cũng ngẩng đầu lên xem xét tình hình. Nhưng lạ thay, khi nhìn lại, lại không thấy người phụ nữ kia đâu nữa. Ngân ngó nghiêng xung quanh xem xét, nhưng vẫn không thấy một ai. Bây giờ giữa khu vườn hoang vắng chỉ còn lại một mình cô cùng với hai căn nhà. Đang lúng túng không biết nên làm gì, thì đột nhiên có điều gì lạ lẫm đang diễn ra. Sau lưng của Ngân, đặc biệt là phần gáy, chợt cảm thấy lạnh lẽo đến rùng rợn. Rồi đột nhiên, một cánh tay đặt lên vai của cô. Ngân lúc này thực sự rơi vào trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, chỉ muốn bỏ chạy thật xa. Nhưng những gì đang diễn ra khiến cho cô có một sức mạnh vô hình nào đó đang cố níu giữ chân cô ở lại. Rồi đột nhiên, một giọng nói nhẹ nhàng mà ai oán, uất hận khẽ vang lên. Trả lại con cho tôi. Trả lại con cho tôi. Giọng nói của bà ta ngày một to và rõ, khiến cho Ngân nghe được từng câu từng chữ một. Cô như bị đứng hình bởi cái giọng nói này, muốn quay lại xem mặt của người phụ nữ đó trông như thế nào. Nhưng ngặt nỗi, cổ của cô lại cứng ngắc không thể nào cử động, nên chỉ có thể đứng im, không nói, không động đậy. Ngân nhắm chặt mắt lại, phó mặc cho số phận mà không hề phản ứng. Ngỡ rằng người phụ nữ ấy sẽ làm hại đến mình. Nhưng cuối cùng, sau câu nói đó, bà ta đột nhiên biến mất. Cô cảm nhận được không còn ai đứng sau lưng mình nữa, kể cả cánh tay lạnh lẽo xương sầu kia cũng không còn trên vai. Ngân từ từ mở mắt ra, nhìn ngó xung quanh một hồi thì không thấy có gì bất thường. Khung cảnh trở nên không còn u ám như lúc đầu nữa. Bây giờ cô mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Rồi đột nhiên, có một tiếng rầm vang lên rất to, khiến cho Ngân choàng tỉnh giấc. Cô mở to cả hai mắt mà nhìn lên trần nhà, mồ hôi nhễ nhại như vừa gặp ma. Nhưng khi ý thức được những gì vừa mới xảy ra chỉ là một giấc mơ, cô mới yên tâm hơn hẳn. Ngân tự trấn tĩnh bản thân một hồi, rồi đưa mắt nhìn sang giường của Trang, thì thấy Trang vẫn đang say giấc. Nhìn hướng lên một chút thì thấy cái cửa sổ thông qua cái vườn sau đang đập mạnh vào trong tường. Hóa ra âm thanh mà cô nghe thấy lúc nãy chính là tiếng đập cửa. Có lẽ trước khi ngủ, Trang đã không chốt cửa đàng hoàng. Ngân gỡ chăn, lật đật đi đến chỗ Trang mà đóng cửa sổ lại. Phải công nhận, khi đưa tay ra ngoài thì từng cơn gió thổi qua rất mạnh, như thể sắp có bão vậy. Ngân nhanh chóng đóng cửa lại, nhưng khi nhìn về phía nhà sau, cô thấy thấp thoáng hình dáng của một người phụ nữ trong nhà dưới. Ngân đưa tay lên dụi mắt nhìn kỹ lại thì không thấy gì nữa. Nghĩ có thể do mình suy nghĩ quá nhiều sau cơn ác mộng, nên cô cẩn thận đóng cửa sổ lại rồi quay trở về giường. Nhưng có lẽ cô đã không để ý đến có một ánh mắt nào đó đang dõi theo cô từ phía sau. Đêm nay lại là một đêm dài khó ngủ. Một buổi sáng sớm, khi tiếng gà gáy vừa mới cất lên, cũng là lúc trong nhà họ Trịnh bắt đầu rục rịch tiếng bước chân người qua lại. Ngân nheo mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Cô ngồi dậy định vươn vai vài cái để lấy sức, nhưng không hiểu sao toàn thân của cô ê ẩm, đặc biệt là chỗ bả vai, như thể có ai đó đang cố nhấn mạnh xuống vậy. Đau đến nỗi không thể nào nhấc nổi lên. Ngân cau mày trong đau đớn, dụi mắt nhìn sang phía giường của Trang thì không thấy Trang đâu nữa. Một nỗi lo, một dự cảm chẳng lành bất chợt xuất hiện trong lòng. Ngân hất chiếc chăn đang đắp sang một bên rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng tìm Trang. Ngân đi khắp các nơi trong nhà, miệng không ngừng mà kêu tên Trang nhưng vẫn không thấy ai trả lời. Trong nhà bây giờ thật hoang vu vắng vẻ. Vợ chồng bác Dũng giờ chắc đang ra bên ngoài mà buôn bán. Còn bà Tư thì có lẽ đã lên chùa mà tịnh tâm. Ngân đảo mắt qua lại nhìn khắp nơi trong nhà một lần nữa thì thấy thấp thoáng bóng dáng của cô Hương đang tiến về phía của cô. Ngân nhanh chóng chạy đến bên cô Hương mà hỏi: Cô ơi, cô có thấy chị Trang đâu không? Cháu tìm khắp nơi ở trong nhà rồi mà vẫn không tìm thấy chị ấy đâu cả. Cháu lo quá, không biết chị ấy có gặp chuyện gì không? Ngân nói như sắp khóc, đôi mắt bắt đầu hoe hoe đỏ lên, nước mắt như muốn trực trào tuôn ra ngoài vậy. Cứ nhớ đến chuyện chị Trang bị ma ám lần trước khiến cho Ngân lòng càng thêm lo lắng. Nhưng trái ngược lại với sự lo lắng bất an của cô thì cô Hương lại tỏ ra rất bình tĩnh, thậm chí là thản nhiên nhìn cô mà cười khẩy. Bắt gặp hành động đó của cô Hương, Ngân tỏ ra khó hiểu và có phần tức giận. Cô cau mày nhăn nhó hỏi lại cô Hương: Sao cô lại cười? Chuyện này có gì vui sao chứ? Cháu đang rất lo cho chị Trang, vậy mà cô vẫn còn đứng đó mà cười được. Nhìn nét mặt bần thần lo lắng của Ngân, Hương không chần chừ mà đáp lại ngay: Chị Trang cháu sáng sớm hôm nay đã cùng bố mẹ ra ngoài đi chợ rồi. Cháu không cần phải lo. Nghe cô Hương nói vậy, Ngân bỗng nảy sinh nghi ngờ. Mới tối hôm qua Trang còn đang trong bộ dạng mệt mỏi chán trường, thế mà hôm nay lại có thể ra ngoài cùng bố mẹ. Ngân cứ mải mê suy nghĩ và thắc mắc ấy trong đầu thì đột nhiên từ đằng sau vang lên một giọng nói the thé quen thuộc: Ngân ơi, Ngân, chị về rồi đây. Ngân nghiêng người nhìn ra phía sau lưng của cô Hương thì thấy Trang đang hớt hải chạy vào trong. Vừa nhìn thấy cô, Trang đã vội vã chạy đến ôm chầm lấy cô vào trong lòng, như thể rất lâu rồi hai người chưa có được gặp nhau. Ngân cũng bất ngờ trước hành động đó của Trang, nhưng nghĩ đó chỉ là cách thể hiện tình cảm của Trang nên cũng không có nói gì nữa. Cô Hương thấy hai người vui vẻ nên cũng mừng theo, rồi cô rời đi để cho hai người có không gian mà nói chuyện. Sau khi cô Hương rời đi, Ngân mới hỏi Trang: Thế từ sáng đến giờ chị đi đâu thế? Em tìm khắp nhà mà không thấy chị, cứ tưởng là chị gặp chuyện gì rồi. Trang nhìn Ngân vẻ ái ngại rồi ngượng ngùng: Sáng sớm hôm nay chị thấy trong người khỏe hơn mấy hôm trước nên ra ngoài hít một tí không khí, tiện thể thì ra chợ giúp bố mẹ bán hàng luôn. Bây giờ mới về chơi với em đây này, mà chị còn mang về nhiều bánh lắm nhá. Dứt lời, Trang lấy trong túi ra rất nhiều bánh kẹo mà đưa cho Ngân. Ngân thấy chị mình vui vẻ hoạt bát trở lại thì cũng mừng, nhưng có điều chỉ sau một đêm mà Trang lại thay đổi nhiều như thế thì quả thực rất kỳ lạ. Nhưng dù sao, bình thường trở lại cũng là đã quá tốt rồi. Chắc hẳn khi bà và bố mẹ Trang biết chuyện này thì sẽ mừng lắm. Ngân vui vẻ nhìn Trang, hai đứa lôi nhau vào trong phòng tâm sự mấy cái chuyện trên trời dưới đất, bù lại cho những ngày mà Trang thất thần như người mất trí. Rồi đột nhiên nhớ đến giấc mơ kỳ lạ của người phụ nữ mặc áo đỏ ngày hôm qua, Ngân liền hỏi Trang: Này chị Trang, thế mấy hôm trước chị có nói với em về cái người phụ nữ mặc áo đỏ mà luôn xuất hiện trong giấc mơ của chị ấy, vậy người phụ nữ đó trông thinh như thế nào vậy chị? Nghe Ngân nhắc đến người phụ nữ mặc áo đỏ, sắc mặt của Trang liền đột ngột thay đổi từ trạng thái vui vẻ sang sợ hãi tột độ. Nhìn nét mặt của Trang, Ngân biết mình đã nhắc đến một chuyện mà Trang không muốn nhắc đến. Cô định lên tiếng giải thích thì Trang đã nói trước: Người phụ nữ áo đỏ ấy, thoạt nhìn bà ta rất đẹp, giống như người phụ nữ thời xưa ấy. Tóc búi gọn gàng phía sau gáy, dáng người mảnh khảnh. Nhưng có điều, lúc chị nhìn thấy bà ta, toàn thân của bà ta ướt sũng,